Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1683, lãnh địa lựa chọn, huyết cốt lãnh địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thời không lãnh địa có rất nhiều lãnh địa đều là vô chủ. Bất luận cái gì lãnh chúa đều có thể chiếm cứ. Lại sẽ có được lãnh chúa liên minh tán thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu không phải lãnh chúa, ngươi chỉ có thể chiếm dẫn nơi này. Lại không cách nào danh xưng lãnh chúa. Nếu là có cái khác lãnh chúa chiếm cứ nơi này, nhất định phải nhường lại. Đây chính là lãnh chúa liên minh quy định. Lãnh địa có nhiều có ít. Có chút lãnh địa đản sinh tài nguyên tương đối nhiều. Có chút lãnh địa đản sinh tài nguyên tương đối ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên rất hy vọng chiếm cứ tự nhiên là vĩnh hằng thời không lãnh địa. Vĩnh hằng thời không lãnh địa giá trị xa xa siêu việt đồng dạng thời không lãnh địa. Đối với phổ thông vĩnh hằng cảnh tới nói, vĩnh hằng thời không lãnh địa chính là thiên đại cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như trước đây Nguyên Hải ra đời vĩnh thức kim hải thụ. Nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh tranh đoạt. Chính là vĩnh biết nay cây biển có thể làm cho một tòa phổ thông lãnh địa tại nhất định tuế nguyệt tiến hóa làm vĩnh hằng thời không lãnh địa. Cuối cùng, cây kia vĩnh thức kim hải thụ bị hư kiếm lãnh chúa cướp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, bây giờ thời không lãnh địa cũng không có dư thừa vĩnh hằng thời không lãnh địa. Lại thêm hư vô thú vật liệu có thể tăng lên ý chí cùng thân thể dung hợp. Dẫn đến một chút ở vào nửa bước bất hủ cảnh vĩnh hằng cảnh lãnh chúa nhao nhao phá vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn thăng đến bất hủ cảnh. Bây giờ, còn có mấy vị bất hủ cảnh không có vĩnh hằng thời không lãnh địa đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ngược lại là có thể cướp đoạt người khác vĩnh hằng thời không lãnh địa. Nhưng một khi làm như vậy, vậy liền trở thành mục tiêu công kích. Vậy liền chiếm cứ một tòa tài nguyên phong phú thời không lãnh địa đi. Sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đem tiến hóa đến vĩnh hằng thời không lãnh địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn bắt đầu dò xét từng tòa thời không lãnh địa tình huống. Chọn lựa một tòa tương đối tốt thời không lãnh địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, tương đối tốt thời không lãnh địa cũng bị những cái kia vĩnh hằng cảnh chọn lấy. Còn lại thời không lãnh địa tất nhiên không tốt lắm. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đi tới quan tinh lãnh chúa thời không lãnh địa. Quan tinh lãnh địa. Đây là quan tinh lãnh chúa trước đây thật lâu liền chiếm cứ một tòa lãnh địa. Coi như không tệ, mà lại cũng không có cái khác vĩnh hằng cảnh sẽ chạy tới chọn lựa quan tinh lãnh địa. Nếu không chính là đắc tội hắn, bởi vì một mực là trạng thái vô chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến lúc trước hắn đột phá đến vĩnh hằng cảnh, liền đem lãnh địa định vì quan tinh lãnh địa. Vô tận lãnh chúa, hoan nghênh đến lãnh địa của ta làm khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan tinh lãnh chúa tự mình ra mặt, nghênh đón Diệp Thiên tiến vào quan tinh lãnh địa. Hai người tại cung điện to lớn bên trong, hư không mà ngồi, nói chuyện phiếm đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột ngột, Diệp Thiên hỏi, quan tinh lãnh chúa, ta là thỉnh giáo một cái. Thời không lãnh địa nhiều lắm vô cùng vô tận. nhưng cũng có thể xưng ức vạn. Ta nghĩ chọn một tòa không tệ thời không lãnh địa, nhưng một mực không nắm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan Tinh lãnh chúa cười nói. Vô Tận lãnh chúa, bây giờ không tệ lãnh địa hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Mà ra đời một tòa giá trị to lớn lãnh địa, có thể chọn lựa một tòa nhìn qua còn có thể lãnh địa lại. Mỗi một tòa lãnh địa cũng có tự mình đặc sắc. Có lẽ đối cái khác vĩnh hằng cảnh không có gì giá trị, nhưng đối có chút vĩnh hằng cảnh liền có giá trị rất lớn. Tỷ như ta Quan Tinh lĩnh địa, ẩn chứa kiếm đạo quy tắc nhiều một ít, thích hợp tu luyện kiếm đạo, cho nên ta liền chọn lựa nơi này. Kỳ thật ta nghĩ chọn lựa một tòa tài nguyên nhiều một ít thời không lãnh địa, hoặc là tiềm lực to lớn thời không lãnh địa. Diệp Thiên nói ra ý nghĩ của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Tận lãnh chúa, có thể sinh ra rất nhiều tài nguyên thời không lãnh địa từ trước đến nay cũng rất quý hiếm. Lần trước nhóm chúng ta thời không lãnh địa vẫn lạc không ít vĩnh hằng cảnh. Nhưng lãnh chúa liên minh quy định, một khi vĩnh hằng cảnh vẫn lạc, hắn lãnh địa thì từ hắn thân nhân kế thừa. Chỉ cần tại ngàn vạn vĩnh hằng năm tuế nguyệt sinh ra mới vĩnh hằng cảnh, thì có thể triệt để kế thừa lãnh địa. Nếu là không có đầu này quy định lời nói, ngược lại là có thể trực tiếp chiếm cứ một tòa tài nguyên phong phú lại lãnh chúa vẫn lạc lãnh địa. Quan Tinh lãnh chúa nói. Được rồi, vậy thì có nhiều quá mức. Diệp Thiên khoát khoát tay. Không có ý nghĩ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan Tinh lãnh chúa trầm tư một lát. Nói ra, Vô Tận lãnh chúa, ngược lại là có một cái thời không lãnh địa thập phần thần bí. Lại đản sinh tài nguyên cũng không ít, nhưng một mực không người nào dám đem luyện hóa trở thành lãnh địa của mình. Úp, đây tòa lãnh địa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hiếu kỳ, huyết cốt lãnh địa, Quan Tinh lãnh chúa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết cốt lãnh địa, Diệp Thiên mơ hồ từng nghe nói cái tên này. Nhưng thời không lãnh địa nhiều lắm. Hắn bình thường lại thường xuyên tu hành, cho nên không quá rõ ràng. Lúc này, Quan Tinh lãnh chúa giới thiệu nói. Huyết cốt lãnh địa lấy một biển một núi nổi tiếng tại thời không lãnh địa. Nhưng có rất ít vĩnh hằng cảnh tiến vào huyết cốt lãnh địa. Huyết cốt lãnh địa một biển chỉ là Hắc Hải, một núi chỉ Tử Sơn. Hắc Hải chính là một loại không biết sinh vật huyết dịch biến thành. Rất có thể so với truyền kỳ lãnh chúa cấp bậc. Thậm chí so truyền kỳ lãnh chúa đều muốn cường đại. Mà Tử Sơn thì là không biết sinh vật xương cốt biến thành. Hắc Hải dựng dục ra Hắc Lân thú. Loại sinh vật này đối với vô thượng giả hoặc là phổ thông nửa bước vĩnh hằng cảnh tới nói là trọng yếu tài nguyên. Mà cốt sơn thì sẽ sinh ra các loại khoáng mạch, cũng có giá trị không nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia vì sao không có lãnh chúa đem luyện hóa là lãnh địa? Diệp Thiên nghi ngờ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì huyết cốt lãnh địa thường cách một đoạn thời gian liền sẽ sinh ra một loại đặc thù huyết sắc lực lượng. Loại lực lượng này liền đồng dạng vĩnh hằng cảnh đều khó mà tiếp nhận. Mặc dù không về phần vẫn lạc, nhưng sẽ hết sức thống khổ. Mà lại, Hắc Hải cùng huyết cốt lãnh địa tài nguyên khai thác cũng khá là phiền toái. Bất hủ cảnh xem không lên dạng này lãnh địa, mà đồng dạng vĩnh hằng cảnh lại không dám luyện hóa. Đương nhiên, chân chính nguyên nhân cũng không phải là như thế. Dù sao tài nguyên hùng hậu như vậy lãnh địa, khẳng định có người tâm động. Chân chính phiền phức là trong Hắc Hải đang ngủ say một tôn cổ lão Hắc Lân thú. Thực lực của đối phương sợ là đạt đến bất hủ cảnh. Chính là bởi vì đầu này bất hủ cảnh không biết sinh vật. Rất nhiều vĩnh hằng cảnh mới không dám tùy tiện đi khai hoang tài nguyên. Thỉnh thoảng sẽ có một ít nửa bước vĩnh hằng cảnh tiến vào khai thác tài nguyên. Nhưng cũng không dám lưu lại quá lâu. Bởi vì kia không biết huyết sắc lực lượng cơ hồ không có quy luật. Có vĩnh hằng cảnh suy đoán. Nếu là chém giết đầu kia hắc lân thú. Có lẽ liền giải quyết hết kia huyết sắc lực lượng. Tòa này lãnh địa liền sẽ khôi phục bình thường. Nhưng là bất hủ cảnh lãnh chúa phía dưới vĩnh hằng cảnh. Căn bản không dám đi tìm đầu kia hắc lân thú phiền phức. Mà bất hủ cảnh lãnh chúa cũng có vĩnh hằng thời không lãnh địa. Mà huyết cốt lãnh địa cùng vĩnh hằng thời không lãnh địa so sánh. Vẫn là kém xa tít tắp. Cho nên, huyết cốt lãnh địa vấn đề một mực không có giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, ta ngược lại thật ra đánh qua huyết cốt lãnh địa chú ý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Huyết cốt lãnh địa tài nguyên cũng không cách nào tăng lên thực lực của ta. Mà ta còn là hơn ưa thích quan tinh lĩnh địa. Cho nên, ta liền từ bỏ huyết cốt lãnh địa. Vô tận lãnh chúa, thực lực của ngươi bây giờ có thể so ta cường đại rất nhiều. Có lẽ có thể thử một chút. Vạn nhất giải quyết đầu kia hắc lân thú. Giải quyết huyết sắc lực lượng vấn đề. Tòa này lãnh địa tiềm lực sợ là rất bất phàm. Quan tinh lãnh chúa nói xong. Diệp Thiên bắt đầu trầm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, huyết cốt lãnh địa hoàn toàn chính xác phù hợp yêu cầu của hắn. Chỉ bất quá huyết cốt lãnh địa còn có chút phiền phức mà thôi. Cần xử lý một cái. Kia hắc lân thú hiển nhiên không có gì trí tuệ. Không thể xem như vĩnh hằng cảnh lãnh chúa. Nếu không... Chính nó liền luyện hóa huyết cốt lãnh địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chém giết dạng này hắc lân thú. Lãnh chúa liên minh sẽ không ngăn cản. Liền lựa chọn huyết cốt lãnh địa đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên quyết định hoàn. 1687 Chương 1684, luyện hóa lãnh địa, trở thành lãnh chúa, 13, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đổi mới, 20, 12, 26, 12, 49, GT, chương 1684, luyện hóa lãnh địa, trở thành lãnh chúa, huyết cốt lãnh địa, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cùng quan tinh lãnh chúa sau khi tách ra. Liền thẳng đến nơi này. Đi tới huyết cốt lãnh địa bên ngoài hư vô khu vực. Lúc này, hắn ánh mắt xuyên thấu qua huyết cốt lãnh địa thời không hàng rào. Thấy được huyết cốt lãnh địa nội bộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấy được một chút nửa bước vĩnh hằng cảnh, ngay tại huyết cốt lãnh địa bên trong chậm rãi thu thập tài nguyên. Huyết cốt lãnh địa tài nguyên phong phú, cho dù rất nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ có không ít nửa bước vĩnh hằng cảnh nguyện ý tiến vào nơi này mạo hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bản tọa chính là vô tận lãnh chúa. Sắp thanh tẩy huyết cốt lãnh địa, làm phòng tác động đến các ngươi. Lập tức ly khai huyết cốt lãnh địa. Diệp Thiên thanh âm truyền vào đến huyết cốt lãnh địa bên trong. Bị rất nhiều nửa bước vĩnh hằng cảnh nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, một chút nửa bước vĩnh hằng cảnh ly khai huyết cốt lãnh địa. Nhưng vẫn như cũ có cực thiểu số nửa bước vĩnh hằng cảnh không có ly khai. Đối với những này không nguyện ý người rời đi, Diệp Thiên không còn khuyên can. Một khi trong quá trình chiến đấu đưa tới cái gì đặc thù biến hóa, hoặc là lan đến gần bọn hắn, 907, nhường bọn hắn vẫn lạc mà chết. Đó chính là chính bọn hắn lựa chọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt, Diệp Thiên tiến vào huyết cốt lãnh địa, thẳng đến Hắc Hải mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm ẩm, đại lượng hắc lân thú cảm giác được Diệp Thiên đến. Từng cái vây công mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này hắc lân thú cấp độ thực lực không đủ. Có so sánh vô thượng giả hắc lân thú. Cũng có so sánh nửa bước vĩnh hằng cảnh hắc lân thú. Nhưng này đầu so sánh bất hủ cảnh hắc lân thú nhưng lại chưa xuất hiện. Vẫn tại hắc hải chỗ sâu đang ngủ say. Chết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phun ra một chữ. Kia đại lượng hắc lân thú hóa thành thi thể. Từng cái rơi vào hắc hải. Ước vạn cương vực phạm vi bên trong hắc hải trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Cùng lúc đó, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thi triển truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Ý chí chạm hư kiếm. Một kiếm chạm tại hắc hải chỗ sâu ngủ say đầu kia hắc lân thú trên thân. Thổi phù một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này ý chí truyền kỳ vĩnh hằng kỹ trực tiếp chạm tại trên người của đối phương. Thậm chí xóa đi đối phương một bộ phận ý thức. Giống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất hủ cảnh hắc lân thú kêu thảm một tiếng. Theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Lập tức, toàn bộ hắc hải cũng sôi trào. Thậm chí liền huyết cốt lãnh địa cũng chấn động đi lên. Đồng thời một cỗ huyết sắc lực lượng quét ngang huyết cốt lãnh địa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia còn ngưng lại tại huyết cốt lãnh địa nửa bước vĩnh hằng cảnh bị những này huyết sắc lực lượng ăn mòn. Lập tức hóa thành thi thể. Từng cái vẫn lạc mà chết. Chỉ có mấy cái cường đại nửa bước vĩnh hằng cảnh lợi dụng một chút bí bảo mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Kịp thời chạy đi, có thể so với bốn bước bất hủ cảnh lãnh chúa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thực sự hiểu rõ đến đầu này hắc lân thú thực lực. Một chút cũng không lo lắng. Sau đó, hắn thi triển hư vô chân thân cùng ý chí bích quang. Để cho mình ở vào thế bất bại. Liền lần lượt thi triển các loại truyền kỳ vĩnh hằng kỹ công kích. Đánh đầu này bất hủ cảnh hắc lân thú căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Đợi bất hủ cảnh vảy thú thụ thương rất nặng thời điểm. Diệp Thiên thi triển tự mình nhọn vĩnh hằng kỹ. Ước trọng hư không? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, nặng lại nhất trọng hư không bắt đầu ở bất hủ cảnh vảy đen bắt đầu chồng lên chấn áp. Phảng phất vô cùng vô tận hư một tầng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt. Bất hủ cảnh hắc lân thú bị triệt để chấn áp thành vô số mảnh vỡ. Lại vô số thân thể hạt cũng đã mất đi sinh cơ. Dạng này bất hủ cảnh hắc lân thú bị Diệp Thiên một chiêu miểu sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh chết đầu này hắc lân thú về sau. Huyết cốt lãnh địa uy hiếp lớn nhất xem như không có. Nhưng Diệp Thiên còn cần hiểu rõ đến kia huyết sắc lực lượng đến từ cái gì. Hắn cảm giác được, hắc lân thú cùng kia huyết sắc lực lượng mặc dù có chút quan hệ. Nhưng này huyết sắc lực lượng cũng không phải là hắc lân thú thi triển ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hải chỗ sâu, Diệp Thiên đến nơi này, ý chí không ngừng tìm kiếm lấy nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, ý chí của hắn dò xét đến một chỗ hồng sắc sơn mạch. Tòa này hồng sắc sơn mạch là đáy biển sơn mạch, lại không phải rất lớn. Trên thực tế, đây không phải chân chính đáy biển sơn mạch, mà là một cái xương cốt biến thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng quan trọng hơn là, cái này căn cốt cách còn có nhàn nhạt sinh cơ. Diệp Thiên tiếp cận cái này căn cốt cách, cảm nhận được rất khủng bố uy áp. Cái này tất nhiên là truyền thuyết cấp lãnh chúa cấp sinh vật một cái xương cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Diệp Thiên chạm đến cái này căn cốt cách thời điểm. Một cỗ tinh hồng lực lượng đánh thẳng tới. Nhưng lại bị Diệp Thiên ý chí bích quang chặn lại. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên vẫn là nhận lấy xung kích, nhưng không có thụ thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết cốt lãnh địa huyết sắc lực lượng hẳn là bắt nguồn từ nó. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua quan sát của hắn, hắn phát hiện cái này căn cốt cách cùng huyết cốt lãnh địa cơ hồ liên kết đi lên. Muốn theo huyết cốt lãnh địa đem tách rời, kia có chút khó khăn. Hoặc là nói, máu bút lực mạnh mẽ lượng bản nguyên lực lượng nơi phát ra chính là cái này căn cốt cách. Nếu là đem tách ra, huyết cốt lãnh địa cho dù có thể tồn tại, vậy cũng sẽ trở thành một cái vô cùng phổ thông lãnh địa. Cơ hồ không giá trị gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó một đoạn tuế nguyệt, Diệp Thiên liền bắt đầu nghiên cứu căn này còn tản ra một chút sinh cơ truyền thuyết cấp lãnh chúa sinh vật xương cốt. Hắn không hy vọng kia huyết sắc lực lượng thường xuyên bộc phát. Nếu không huyết cốt lãnh địa liền không thích hợp tu luyện. Hắn cũng không dám đem nhân tộc nửa bước vĩnh hằng cảnh đưa vào nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, Diệp Thiên phát hiện là xương cốt lực lượng quá cường đại. Mà huyết cốt lãnh địa căn bản là không có cách kịp thời hấp thu hết cỗ lực lượng này. Dẫn đến lực lượng tiêu tán ra. Hiện nay, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên có hai cái biện pháp có thể giải trừ loại này tình huống. Cái thứ nhất biện pháp chính là bố trí một tòa đại trận hấp thu xương cốt lực lượng. Dạng này liền sẽ không hình thành huyết sắc lực lượng sóng xung kích rồi. Cái thứ hai biện pháp chính là nhường huyết cốt lãnh địa thăng cấp làm vĩnh hằng thời không lãnh địa. Như thế huyết cốt lãnh địa cần thăng cấp. Liền sẽ tăng lớn đối xương cốt lực lượng hấp thu. Từ đó giải quyết triệt để cái phiền toái này. Cho nên, cái thứ hai biện pháp thích hợp nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền dùng cái thứ hai biện pháp đi. Diệp Thiên quyết định nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá. Muốn nhường huyết cốt lãnh địa dạng này thời không lãnh địa tấn thăng làm vĩnh hằng thời không lãnh địa. Hắn độ khó muốn hơi lớn một chút. So cái khác thời không lãnh địa hơn gian nan một chút. Nhưng là, hắn chính là bất hủ cảnh lãnh chúa. Nếu là luyện hóa huyết cốt lãnh địa, thì có thể gia tốc huyết cốt lãnh địa tiến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền giống với một chút bất hủ cảnh lãnh chúa, chiếm cứ một tòa thời không lãnh địa về sau, cho dù không để cho thời không lãnh địa tấn thăng bảo vật. Tại vô số vĩnh hằng năm tuế nguyệt về sau, thời không lãnh địa vẫn là sẽ từ từ tiến hóa làm vĩnh hằng thời không lãnh địa. Đây chính là bất hủ cảnh lãnh chúa cho thời không lãnh địa trả lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tỉ như Diệp Thiên tại Hắc Ám Cấm Vực đột phá. Bây giờ Hắc Ám Cấm Vực một mực tại khuếch trương. Bây giờ khuếch trương tốc độ mặc dù chậm chạp rất nhiều lần. nhưng vẫn cũ đang từ từ biến lớn, lại đản sinh tài nguyên càng nhiều. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bắt đầu luyện hóa huyết cốt lãnh địa. Vĩnh hằng cảnh luyện hóa thời không lãnh địa phương thức chính là lấy tự thân tiên thiên vĩnh hằng quy tắc luyện hóa thời không lãnh địa bên trong tiên. Thiên vĩnh hằng quy tắc. Từ đó triệt để thủ tiêu nơi này tiên thiên vĩnh hằng quy tắc 4, 5. Mà luyện hóa thời không bản nguyên. Trở thành một vị lãnh chúa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Huyết cốt lãnh địa tiên thiên vĩnh hằng quy tắc căn bản là không có cách chống lại một vị bất hủ cảnh lãnh chúa. Rất dễ dàng liền bị Diệp Thiên luyện hóa nơi này tiên thiên vĩnh hằng quy tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Diệp Thiên tiên thiên vĩnh hằng quy tắc lực lượng ăn mòn đến huyết cốt lãnh địa bản nguyên. Bắt đầu luyện hóa huyết cốt lãnh địa bản nguyên. Theo thời gian trôi qua, huyết cốt lãnh địa dần dần bị Diệp Thiên luyện hóa hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục một ngày này, huyết cốt lãnh địa triệt để trở thành Diệp Thiên lãnh địa. Hắn, trở thành huyết cốt lãnh địa lãnh chúa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hắn đem huyết cốt lãnh địa chính trở thành lãnh địa sự tình báo cáo cho lãnh chúa liên minh. Tuyên cáo nơi này thuộc về. Nói cách khác, từ hôm nay về sau, bất luận cái gì nửa bước vĩnh hằng cảnh không được đi vào huyết cốt lãnh địa tự mình khai thác tài nguyên. Nơi này tài nguyên sau này đều thuộc về Diệp Thiên một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.